Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, kế hoạch bắt đầu. Thay hình đổi dạng, mấy phút ngắn ngủi công phu, Diệp Trần và Trần Đông Lai là được phó tông chủ. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người đều được trưởng lão. Chu Vận ý đồ đã rất rõ ràng, coi như là giúp Diệp Trần các người xây dựng một cái tông môn hệ thống. Đến lúc trái đất sau đó, bọn họ liền có thể dựa theo cái này hệ thống chiêu thu đệ tử, mặc dù chỉ có 2 cái phó tông chủ, nhưng đã căn bản đủ dùng, cộng thêm một đám trưởng lão. Hiện tại chỉ cần chiêu thu đệ tử là đủ rồi, đi trên trái đất, thật cố gắng lên lực. Chu Vận nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai các người, nghiêm túc nói, nếu như có một ngày, chúng ta không có ở đây, ngươi hai người, thương lượng một tí, ai tới làm tông chủ đi, hết thảy cũng là vì tông môn kéo dài. T. Diệp Trần các người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tông chủ đây là đem mình có thể không có ở đây có thể đều đã dự muốn đi ra. Đây không phải là đã ở giao phó hậu sự liền sao? Tông chủ, ngài, không cần nói. Diệp Trần muốn nói điểm gì, nhưng bị Chu Vận cắt đứt. Nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền là trái đất phân bộ người phụ trách. Thật tốt phát triển lớn mạnh, so với cái gì đều trọng yếu. Tông chủ, Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là thần sắc nghiêm nghị. Một tiếng đáp ứng xuống. Dẫu sao, ở nơi này loại tông môn sinh tử tồn vong giây phút. Làm xong chuyện của mình so với cái gì đều trọng yếu. Tốt lắm, nên nói sự việc ta cũng nói xong. Các ngươi hãy cố gắng lên. Chu Vận từ Diệp Trần bắt đầu. Từng cái vỗ vỗ bả vai. Trong mắt đều là kỳ vọng vẻ. Làm xong hết thảy các thứ này. Lúc này mới xoay người đi. Không có bất kỳ dừng lại. Nhìn ra, Chu Vận đã mưu đồ một trận. Không nghĩ tới à, lại là một kết quả như vậy. Tiết Thanh cầm trong tay trưởng lão lệnh bài. Nói một câu, vẻ mặt cũng có một ít tịch mịch. Rất rõ ràng, cái kết quả này cũng là nàng trước cũng không nghĩ tới. Ai có thể dự nghĩ tới chứ? Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, xem ra, trước Lôi Vũ nói muốn đuổi chúng ta. Tông chủ cũng chỉ là mượn một cái như vậy lý do. Đuổi chúng ta, như vậy thì không có ai đi hoài nghi. Đúng vậy, chỉ có như vậy đuổi chúng ta, mới tính là không có ai hoài nghi. Sẽ không để cho những người khác cảm thấy tông chủ là có tâm tư xấu. Trần Đông Lai trực tiếp nói. Là ta trước quá đa nghi, còn hoài nghi tông chủ. Bây giờ nhìn lại, là ta quá nhỏ nói thành to. Tiết Thanh có chút tự trách nói. Vẫn là tông chủ nghĩ lâu dài à? Đó cũng không, tông chủ là nhân vật nào? Trước ta liền cảm thấy là lạ. Bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này, đều là tông chủ lương khổ để tâm à? Triệu Minh Tu các người thở dài nói. Dám. Ta xem ngươi chính là mã hậu pháo. Trước tại sao không có nghe ngươi nói có vấn đề à? Tiết Thanh không vui nói, còn đã sớm biết. Sớm biết ngươi tại sao không nói. Ngạch, Triệu Minh Tu một hồi lúng túng. Bị Tiết Thanh thẳng như vậy trắng nói ra. Thật vẫn có chút ngại quá đâu. Được rồi, cũng chớ nói. Diệp Trần mở miệng nói. Chúng ta hiện tại vẫn là thương lượng một tí chuyện kế tiếp đi. Còn có gì để thương lượng? Trực tiếp đi trái đất đi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là bắt đầu phát triển lớn mạnh trái đất chi nhánh. Đem thuần dương tiên tông thực lực phát triển. Tiết Thanh không chút do dự nói, đến lúc đó, chúng ta là có thể mang nhóm lớn đội ngũ trở lại đại lục thiên huyền. Và đáng chết quang minh thần giáo quyết tử chiến một trận. Phải không? Diệp Trần các người nghe xong lời này. Đều là không có chút nào chập chờn, một chút ý tưởng cũng không có. Làm sao, ta nói có gì không đúng sao? Tiết Thanh nói xong mới phát hiện Diệp Trần các người đều là một mặt hồ nghi nhìn nàng. Không hiểu hỏi, nào có như vậy dễ dàng? Diệp Trần thản nhiên nói, chúng ta từ trái đất rời đi, đi tới đại lục thiên huyền, đều đã có mấy tháng. Bây giờ trái đất ít nhất đã qua mấy năm, người cảm thấy. Trên trái đất còn sẽ liền thành không thay đổi sao? trên trái đất biến hóa khẳng định vậy rất lớn. Chúng ta hiện ở nơi này tu vi trở về, còn chưa nhất định có thể đánh qua ai đó. Ngạch, vừa nói như vậy, Tiết Thanh vậy có chút hoài nghi. Hơn nữa, Quang Minh thần giáo dùng ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Chúng ta hồi đến trái đất, trước phải chỉnh đốn đội ngũ, sau đó vẫy tay đệ tử, lại đào tạo, muốn đạt tới và Quang Minh thần giáo vậy cao độ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. T. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Tiết Thanh, bị Diệp Trần vừa nói như vậy, nhất thời liền bắt đầu lên lui trống lớn. Nàng vốn cho là đây là một kiện rất chuyện đơn giản. Bây giờ nhìn lại, đây hoàn toàn không phải một cái tầng cấp à. Căn bản cũng không tốt làm. Thậm chí có thể nói là khó khăn trùng trùng à. Làm sao đây? Vậy chúng ta còn đi trái đất sao? Ta làm sao cảm thấy? Chuyện này không được tốt làm à? Tiết Thanh gãi đầu một cái. Nhìn trong tay cầm trưởng lão lệnh bài. Tạm thời tới giữa. Cảm thấy trọng du ngàn cân. Làm sao? Cái này thì không muốn làm. Trần Đông Lai cười một tiếng. Nhìn Tiết Thanh. Hỏi ngược lại nói. Đại sư huynh đều nói khó như vậy. Cái này còn làm sao làm à? Tiết Thanh không nhịn được nói. Thật giống như một chút tính thành công cũng không có. Đó cũng không phải là không có. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Tỷ lệ thành công vẫn phải có. Ít nhất trên trái đất hiện tại một phiến tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Phát triển tiền cảnh rất lớn. Nhân khẩu rất nhiều. Đều là chúng ta có thể đi từ từ chinh phục địa phương. Chỉ cần chúng ta đem nhân khẩu đều thâu tóm trong đó. Sau đó phát triển. Môn hạ đệ tử khẳng định rất nhiều. Còn như bao lớn hạn mức tối đa. Vậy phải xem trái đất nguyên cái tinh cầu phát triển. Cùng với chúng ta khả năng. Nói tới chỗ này. Đám người lại gật đầu một cái. Thiệt là, ngươi rốt cuộc là cảm thấy phải, vẫn là cảm thấy không được à? Ta đều phải bị ngươi lượn quanh hồ đồ. Tiết Thanh hết ý kiến, có chút oán trách nhìn Diệp Trần. Ý của đại sư huynh đã rất đơn giản. Chuyện này nhìn như khẳng định không dễ dàng, nhưng chỉ cần chúng ta chịu làm, vậy không phải không có khả năng thành công. Trương Trấn Viễn khẽ mỉm cười, chúng ta sư huynh đệ như thế nhiều người, còn có Trần sư huynh một cái như vậy phân thần kỳ đỉnh cấp thực lực. Đi đến trên trái đất. Vậy chưa đến nỗi quá kém. Chỉ cần chúng ta làm rất tốt. Nhất định có thể khô ra một phen sự nghiệp tới. Không sai. Chờ chúng ta trở lại đại lục thiên huyền. Nói không chừng là mang mấy chục ngàn đệ tử trở về. Đến lúc đó. Cũng có thể cùng Quang Minh thần giáo tách vật cổ tay. Giang Vinh cũng là gật đầu một cái. Lòng tin 10 phần, vậy còn chờ gì, chúng ta liền đi làm. Tiết Thanh vô cùng kích động nói. Diệp Trần nhìn mọi người tâm trạng cũng bị điều động, cũng yên lòng xuống, chỉ muốn mọi người hỏa khí lực cũng đi một nơi dùng. Vậy thì khẳng định không vấn đề gì. Tiểu Mộng, chúng ta như thế nhiều người, người cũng có thể cầm chúng ta mang đến trên trái đất sao? Diệp Trần vội vàng quan tâm hỏi liền một câu. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Tiểu Mộng cười một tiếng, bất quá chờ chúng ta về nhà. Ba ba, ngươi nhớ cho ta mua kẹo. Không thành vấn đề, ta cho ngươi mua 10 cây kẹo que. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Đồ chơi gì? Liền 10 cây kẹo que. Đám người trong lòng tất cả đều là hắc tuyến. Tiểu Mộng ra khí lực lớn như vậy. Đem tất cả người mang hồi trái đất. Kết quả Diệp Trần liền cho như thế điểm khen thưởng. Thật sự là có chút không nói được. Nếu không phải đều biết đây là Diệp Trần con gái ruột thịt. Bọn họ đều phải lấy là. Đây là đang lừa gạt đứa bé. Ừ, lại có thể ăn được kẹo que. Tiểu Mộng vui vẻ nhảy lên vòng. Vậy kêu là một cái hưng phấn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.